Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, Kiếm Tiên Cung Cung Chủ. Phong, Phật quá một mảnh vắng lặng hồ, mang theo ti ti cảm giác mát mẻ, thổi tới Diệp Linh trên người, mãn chỉ hoa sen khô, một chỉ cá bơi thương, phương hoa trong cung. Phảng phất là biến thành một mảnh tử địa, tĩnh phải nhường lòng người chất. Hành lang trên, đứng một người, một ông già, một con trắng xám tóc, khuôn mặt tiều tụy, mặc trường bào, mặt trên có ngôi sao lấp lóe. Phảng phất là nhét vào một vùng ngân hà, một con mắt là chỗ trống. Phảng phất một hắc ám vòng xoáy, hiện ra ngột ngạt tĩnh mịch khí tức. Mặt khác một con mắt bên trong có ngôi sao lưu chuyển, ẩn chứa chư thiên tinh thần biến hóa lý lẽ. Tinh sư, Diệp Linh nhìn hắn, thần sắc cứng lại, nói rằng, luân hồi nhãn hiện, thấy được nhưng là một mảnh hư vô, phảng phất trước mắt cũng không có người. Thế nhưng hắn rõ ràng chính là đứng trước người của hắn. Tinh sư nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Nhưng là đột nhiên hướng về Diệp Linh thi lễ một cái. Quỳ xuống, Diệp Linh thân thể chấn động, hơi lùi lại, ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Ngươi, tiểu chủ nhân, ba mươi mấy năm, ta rốt cục chờ đến ngươi. Chủ nhân tuy rằng thân hóa đại đạo, linh hồn tán vu thiên tế, nhưng ý chí bất hủ, vẫn chỉ dẫn lão nô tìm được ngươi. Tinh sư nói rằng, nhìn Diệp Linh. Trong mắt có một vệt bi thương, thân thể tại hư thực trong lúc đó không ngừng chuyển hóa. Phảng phất hắn cũng không phải một người sống, bất cứ lúc nào đều phải tiêu tan. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt run lên, ngươi là ai? Diệp Linh hỏi, trong nháy mắt, nghĩ được rất nhiều, mẫu thân, phụ thân, còn có huyết mạch của hắn. Tinh sư ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh. Nhìn về phía một mảnh vô bờ bầu trời, phảng phất là xuyên thấu qua thời gian trường hà nhìn thấy gì. Trong mắt ngôi sao lưu chuyển, phảng phất là chư thiên đều ở trong mắt của hắn biến hóa. Ta tên Thiên Xu, kiếm tiên cung Thiên Xu điện điện chủ, là chủ nhân bảy cái hộ đạo người một trong. Tinh sư nói rằng, vẻ mặt hoảng hốt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Trong mắt một mảnh đau xót, hận nhiên, chủ nhân của ngươi là ai? Diệp Linh vẻ mặt chấn động, lại hỏi, nhìn hắn, trong lúc mơ hồ đã có một chút suy đoán. Kiếm tiên cung, một đời một cung chủ, thất tinh vờn quanh, chủ nhân, hắn chính là đời trước kiếm tiên cung cung chủ, cũng là mẹ của ngươi, là để chư thiên thánh địa, vạn cổ thế gia đều kiêng kỵ tồn tại. Thiên Xu nói rằng, nhắc tới đời trước cung chủ, lại chính là Diệp Linh mẫu thân, cái kia một đã từng tuyệt đại tề quốc đại địa, làm cho toàn bộ tề quốc đại địa vô số thiên tài ảm đạm phai mờ người. Thế nhưng, Lâm Linh là từ hơn 30 năm trước từ tề quốc đại địa quật khởi, đi ra tề quốc đại địa, thế nhưng ở trên trời khu trong miệng. Hắn là hơn 30 năm trước đã tới tề quốc đại địa. Chính là phụ mẫu thân hắn chi mệnh. Ở đây chờ đợi Diệp Linh. Thời gian không đúng. Hoàn toàn sai rồi. Đột nhiên, Diệp Linh lại nghĩ tới Thanh Vân Tông. Hơn 30 năm trước, Diệp Linh rõ ràng còn chưa xuất thế. Lâm Linh nhưng là ở bên trong môn đỉnh cho Diệp Linh để lại một thứ. Thời gian đồng dạng là sai. Phảng phất là tề quốc đại địa xuất hiện không ngừng một Lâm Linh. Hoặc là từ đầu đến cuối đều là một người. Chỉ là tại bất đồng đoạn thời gian xuất hiện. Tất cả cũng chỉ là vì hắn. Nghĩ được nơi này, Diệp Linh vẻ mặt run lên. Vừa nhìn về phía trước mặt Thiên Xu. Gương mặt không thể tin tưởng. Mẫu thân, nàng lẽ nào thật sự như hắn từng nói. Từng là kiếm này tiên cung cung chủ. Là để chư thiên thánh địa, vạn cổ thế gia đều kiêng kỵ tồn tại. Chư thiên thánh địa, vạn cổ thế gia, đó dạng thế lực,